sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Rất lâu sau mới cập nhật lại Weibo đầy cảm xúc này. Du Ân không ngờ rằng đồng loạt nhận được rất nhiều tin nhắn và bình luận. Euro Osak, rất nhiều người quan tâm đến cô. Chị gái nhỏ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có tên đàn ông thối tha nào bắt nạt chị sao? Chị gái nhỏ, chị đừng buồn nữa. Chị bây giờ muốn giá trị con người thì có giá trị con người. Muốn dung mạo có dung mạo. Lại còn tài hoa hơn người. Chị muốn kiểu đàn ông gì mà chẳng có chứ. Có cả những người quanh co liên quan đến chồng cũ của cô. Chậc chậc chậc. Không biết chồng cũ của chị gái nhỏ có hối hận đến xanh cả ruột sau khi nhìn thấy chị gái nhỏ rực rỡ vô hạn như bây giờ không? Chị gái nhỏ là con gái nhà họ Diệp đấy nhé. Nói thật là tôi rất muốn biết rốt cuộc là chị gái nhỏ và chồng trước ở bên nhau như thế nào? Lại ly hôn như thế nào? Hu hu hu, chị gái nhỏ, chị hành văn tốt như vậy. Không nghĩ đến việc viết một câu chuyện xưa về chị và chồng cũ sao? Nhìn những bình luận và tin nhắn này, Du Ân nhất thời giờ khóc giờ cười. Cô đúng lúc trả lời bình luận. Cũng không có ai bắt nạt tôi. Chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Cô suy nghĩ một chút rồi lại trả lời. Chuyện với quý ngài chồng cũ đã trở thành dĩ vãng. Mong mọi người đừng nhắc đến những chuyện đã qua trong tương lai nữa. Câu trả lời của Du Ân rất bình tĩnh. Nhưng nhóm của Phó Đình Viễn lại trở nên bất an sau khi nhìn thấy Weibo và các bình luận của cô. Đầu tiên, Du Ân đăng Weibo đó. Nói cái gì mà hoặc là cả đời hoặc là xa lạ. Trong khoảnh khắc, trái tim anh nhảy vọt lên tận cổ họng. Trong đầu không thể không nhanh chóng nảy sinh rất nhiều phỏng đoán không tốt. Ý cô là gì đây? Có phải bởi vì chuyện tối hôm qua mà thật sự tức giận rồi? Thật sự dự định cả đời này cũng không để ý đến anh nữa. Vừa định mau chóng gọi điện thoại cho Du Ân để bù đắp chuyện tối hôm qua thì đã nhìn thấy cô trả lời dưới bình luận. Nói rằng chỉ cảm khái một chút mà thôi. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xong giây tiếp theo lại thấy câu trả lời mới của cô. Rằng những gì của cô và anh đã trở thành quá khứ. Hy vọng người hâm mộ sẽ không nhắc đến nó trong tương lai nữa. Điều này đã đủ khiến anh bức xúc rồi. Đã vậy cô còn dùng từ quý ngài chồng cũ để miêu tả về anh. Phó Đình Viễn sắp bị tức đến nhồi máu cơ tim. Kinh khủng nhất là Dịch Thận Chi đứng làm người qua đường ăn dưa. Trêu đùa tắc anh trong nhóm của bốn người bọn họ. Hề Hước gửi qua bốn chữ. Quý ngài chồng cũ, dáng vẻ vừa trêu ngươi vừa mỉa mai. Suýt chút nữa khiến Phó Đình Viễn giận điếng người. Cô kiếm đâu ra cái xưng hô thậm tệ gì thế này? Còn có mấy lời bình luận của những người hâm mộ này. Cũng chọc phải tim đen của anh. Đặc biệt là nói cái gì mà có phải chồng cũ của cô đã hối hận đến xanh ruột rồi không? Quả thật là anh hối hận đến xanh ruột. Nhưng không phải vì cô có thân phận là con gái nhà họ Diệp. Mà là hối hận vì đã không nhận ra chỗ tốt của cô sớm hơn. Hối hận vì đã không giữ cô lại. Phó Đình Viễn cảm thấy việc Du Ân gọi anh là quý ngài chồng cũ là một sự mỉa mai rất lớn đối với anh. Nhưng Du Ân lại cảm thấy rằng cô thêm từ quý ngài này là để thể hiện sự tôn trọng đối với Phó Đình Viễn. Nếu cô cứ nói trắng ra là chồng cũ ra sao thế nào thì có vẻ hơi thấp kém. Cách chương.